Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, đột phá. Nhưng mà, thư sinh toàn thân tràn đầy lạnh lùng sát ý, để cho Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, oanh quyền lên, hai người dây dưa chung một chỗ. Nhưng thư sinh chỉ là vận dụng ám kình tầng 3 tu vi, cũng không dùng toàn lực, nếu không hắn vận dụng ám kình thập trọng thực lực, Hạ Vũ trừ vận dụng nhân cương quyền, chớ không có cách nào khác, dưới mắt hai người đều ở đây áp chế, mà thư sinh có lòng để cho giúp Hạ Vũ đột phá. Nếu không dùng ám kình tầng 3 quyền lực, ở trên người hắn đánh hạ đóng dấu, khiến cho được hắn đối với ám kình tầng 3 lực lượng hiểu sâu hơn một ít. Bất quá sắc trời đã tối, âm thầm lại có mấy tên lén lén lút lút hoàng bào học viên đi tới cái này sân tỉ võ chung quanh, nằm ở trên đầu tường trộm xem, nhưng trong mắt nhưng thoáng qua vẻ khinh thường. Trong đó ngực thêu số 215 mũi to thanh niên khó chịu nói: thật không biết số 1 là nghĩ như thế nào, lại có thể để cho chúng ta tới giám thị những thứ này học viên mới. Thật là không có hứng thú. Ngươi đừng càm giảm, chúng ta ngày hôm qua không có ở thao trường. Nghe người khác nói mấy vị này mới tới, nhưng mà chọn chúng ta lần này tất cả học viên, liền số 2 và số 3 cũng bị thương. Hoàng bào ngực thêu số 216 học viên, giờ phút này hơi chép miệng, thấp giọng nói, cái này lập tức chọc được số 215 học viên giễu cợt. Ngươi chọc cười ta chơi đây, vài cái mới tới chọn chúng ta lần này tất cả học viên. Ngươi làm ta ngu à, hay khoe khoang trước mang điểm đầu óc à, đừng kéo như thế mơ hồ sự việc. Dù sao hai chúng ta chính là tới xem, trở về có giao phó là được. Số 216 học viên hơi chép miệng, trong lòng cũng có chút không tin, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc và Hề Hoàng đối mặt như nhau, khẽ gật đầu, hai người bóng người như quỷ mị vậy, ngay tức thì từ trước đến giờ đến bọn họ hai cái nằm đầu tường trên, đánh từ hai mặt, ngay tức thì ra tay, thình lình công kích, khiến cho được cái này hai học viên vội vàng ứng đối bây giờ. Lập tức hiển lộ thân hình, từ trên tường nhảy xuống, rơi vào tiểu chiến thần bọn họ trước mặt, mà tiểu chiến thần ánh mắt rơi vào bọn họ ngực số thứ tự trên. Ngay tức thì mất đi hứng thú, khẽ lắc đầu, nghe nói giới 798 học viên tính tới tính lui, cũng mới 216 tên học viện, hai người hẳn là đội sổ chứ, coi như là đội sổ, vậy sao mấy người các ngươi mới tới mạnh? Mũi to thanh niên lạnh giọng quát lên. Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, thoáng qua một tia chiến ý, ngay tức thì ra tay, hướng hai người công kích, hét lớn, còn không có chính thức và vãng giới sư huynh đã giao thủ đâu. Ngày hôm nay liền lãnh giáo một chút, các ngươi cao chiêu, hừ, vậy sẽ dạy cho các ngươi. Động thủ, mũi to thanh niên hai người gặp Ninh Tiểu Bắc bọn họ dám hướng tự mình ra tay, lúc này ra tay đánh trả, kết quả lại để cho bọn họ lớn hơn ý liệu, chỉ vì là Ninh Tiểu Bắc và Nam Hào đi lên liền vận dụng nhân cương quyền, trong lòng biết có thể ở học viện chiến thần học tập người, ở bên ngoài đều là danh chấn một phe nhân vật thiên kiêu, cho nên bọn họ vài cái mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng đối đãi kẻ địch cũng không nửa điểm buông lỏng, dẫu sao cao bọn họ nhất giới học viên, cũng đều là tuyệt mạnh thực lực, càng bị học viện chiến thần bên trong chiến thần lão sư dạy dỗ một năm, tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên lập tức giao thủ. Ninh Tiểu Bắc lúc này liền vận dụng nhân cương quyền, cùng chi số 215 mũi to thanh niên bác sát. Hai người đối oanh giao thủ. Mũi to thanh niên nguyên vốn cho là vài cái học viên mới và bọn họ nhập viện thời điểm, thực lực tối đa có thể đạt tới ám kình kỳ liền rất tốt, cho nên không có dùng tự thân chân khí, lấy ám kình kỳ quyền lực đối oanh Ninh Tiểu Bắc. Kết quả có thể tưởng tượng được, hôm nay Ninh Tiểu Bắc đi qua chừng mấy ngày đường tu luyện, sử dụng nhân cương quyền, thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng gấp đôi chiến lực tăng phúc. Cho nên toàn lực một quyền vung ra, ở nguyên bản thập trọng minh kính cộng thêm thập trọng ám kình 5 tấn lực lượng hà, lại điệp thêm gấp đôi lực, vượt qua 100 tấn lực lượng kinh khủng, đánh phía mũi to thanh niên, ngay tức thì đánh gãy tay hắn cốt, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp phê hắn cánh tay trái. Cái này làm cho mũi to thanh niên kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. À, tay ta, ngươi cái này rác rưởi, lại dám dùng lừa gạt, lực lượng làm sao có thể như thế khủng bố. Một tên phế vật, không thú vị. Ninh Tiểu Bắc hơi vỗ tay, mắt lạnh nhìn thở hổn hển, đỏ mắt mũi to thanh niên, đối với mình một bộ đáng lớn thâm cừu dáng vẻ, môi mỏng khạc ra tổn thương người tự ái lời nói, chọc được mũi to thanh niên giận dữ vô cùng, trực tiếp quên học viện cấm lệnh, lúc này vận chuyển tự thân công pháp, một cổ mang theo lực áp bách khí thế, từ trên người hắn mơ hồ tản ra, đây là tuyệt mệnh cao thủ mới có khí thế. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi thoáng qua nóng bỏng chiến ý, quát lên, tới đi, ngươi cái đống cặn bã, vậy sẽ xảy ra khí sao? Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, coi như cãi lại học viện cấm lệnh, vậy muốn giết ngươi. Mũi to thanh niên thật sự là nổi giận, bị một cái học viên mới đánh trọng thương, phế cánh tay phải, tin tức này truyền đi, hắn làm sao còn ở học viện chiến thần ngẩng đầu lên. Lập tức, hắn bị lửa giận chôn vùi lý trí, huơi quyền vận chuyển tự thân đang đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Tự chọn môn học tự thân phù hợp hệ nước công pháp. Một cổ âm nhu hơi thở, từ trên người hắn tản ra, làm Ninh Tiểu Bắc sắc mặt ngưng trọng, trong con người thoáng qua chiến ý, quát lên, chiến, giết. Mũi to thanh niên vận chuyển chân khí, tốc độ so mới vừa rồi vui vẻ cũng không chỉ gấp đôi. Liền Ninh Tiểu Bắc đều không bắt được hắn tốc độ, hơi biến sắc mặt, rõ ràng đây mới là tuyệt mệnh cao thủ thực lực chân chính. Trước kia có chiến thần quy củ của học viện, những học viên kia một mực không dám đối với bọn họ hạ nặng tay. Nếu không tự thân vậy sẽ đụng phải trừng phạt. Bất quá mũi to thanh niên thật sự là bị Ninh Tiểu Bắc ép để mắt. Hắn vậy là thiên tài, lại bị mới tới học viên phế một cánh tay. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cho nên ra quyền khỏa cuốn mạnh mẽ chân khí, dụng sự thực nói cho Ninh Tiểu Bắc. Ở bá đạo chân khí trước mặt, lực lượng ở mạnh mẽ cũng là uổng công. Mà Ninh Tiểu Bắc không thể không tiếp tục nhắm mắt nghênh chiến. Hua cực quyền toàn lực bùng nổ, cùng chi đối oanh một quyền, nhưng phát hiện mình lực lượng giống như đánh vào cây bông vải bên trong, bị âm nhu lực lượng chiếm đoạt hơn nửa, rơi vào mũi to thanh niên trên người, có thể không đáng kể, đối với hắn tự thân tổn thương rất ít, nhưng là âm nhu chân khí nhưng như phụ cốt chi thư. Theo Ninh Tiểu Bắc quả đấm, chuyển nhập hắn cánh tay kinh lạc, tiến tới ăn mòn, còn có lan tràn dáng điệu, mà mũi to thanh niên được thế không buông tha người, gặp nhất kích có hiệu quả. Ở Nam Hạo bọn họ không phản ứng kịp thời điểm, một trường vỗ ở Ninh Tiểu Bắc trên ngực, lại là một đoàn hệ nước chân khí, đánh vào trong cơ thể, quay lại một mặt nụ cười dữ tợn lui về phía sau. Ninh Tiểu Bắc bay rớt ra ngoài, bị tức giận vô cùng tiểu chiến thần tiếp lấy, sắc mặt thương trắng, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, nhưng mang theo một tia màu xanh ra trời, rõ ràng trong cơ thể bị hệ nước chân khí ăn mòn rất nghiêm trọng. Gặp bị thương nặng, tiểu chiến thần ngay tức thì nổi giận, liền muốn ra tay giết hướng mũi to thanh niên, nhưng Khương Phàm nhưng ra tay. Sắc mặt lạnh như băng,